Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 382, giết Đại Thần Sứ. Đại trưởng lão cũng đã chết, thần điện 7 vị trưởng lão, toàn quân bị diệt, hiện tại chỉ còn lại có Kim Ngự Đại Thần Sứ. Tu La Đế, làm vì thiên vực chi đế, thật sự là thật là đáng sợ. Ngoặc kép. Gấm thiên thành, sôi trào lên, nhìn xem trong hư không Tần Vân. Trong mắt mọi người, kinh hách vô cùng, thần điện trưởng lão, đều đã chết. Gấm thiên thành bên ngoài, thiên ngu tông chủ, vẻ mặt là nhất khó coi. Trừ cái đó ra, chính là Bạch Hổ công tử. Sau đó là Kim Gia Thiên Kiêu Kim Vũ. Đế chủ thắng lợi, đế chủ vạn tuế, đế chủ vạn tuế. Ngoặc kép, ngoài 10 dặm, thiên đế môn đệ tử, hoan hô đứng lên, Tần Vân thắng, thần điện trưởng lão, toàn quân bị diệt, đây là bực nào đáng sợ. Từ hôm nay trở đi, thiên vực bên trong, không còn có bất kỳ thế lực, dám xem thường Tần Thiên Quốc. Tiểu tử này, không sai, Tiện Khô Lâu, lên tiếng cười đến rất vui vẻ, nhưng sau một khắc. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì, Tiện Khô Lâu hai con ngươi, rơi vào cấm thiên vực bên trong, hốc mắt của hắn bên trong, từng tia u quang lấp lánh không thôi. Tu La Đế, này còn là người sao? Tần Nhất, khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng, hắn tự tán dương là thiên tài, nhưng cùng Tần Vân so ra, chênh lệch này cũng không phải một chút lớn. Tần Vân đại ca. Thắng, thanh linh tiên tử, trên mặt bay lên một vệt kinh diễm nụ cười tới. Đáng tiếc, hư không bên trong, Tần Vân nhìn xem ngã trên mặt đất thần điện đại trưởng lão. Trong mắt có chút tiếc hận, đây chính là một đoàn đại năng lượng A, đại trưởng lão Tu Vi, so nhị trưởng lão cao hơn. Nếu là thôn phệ, Tần Vân thứ 29 đầu long hồn. Tuyệt đối sẽ hình thành nhiều hơn phân nửa. Bất quá, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi, rơi vào một bóng người phía trên. Kim Ngự Đại Thần Sứ. Tần Vân khóe miệng, một vệt cười tà lan tràn ra. So với đại trưởng lão, vị này Kim Ngự Đại Thần Sứ, năng lượng ẩn chứa chẳng phải là càng nhiều. Tốt như vậy con mồi. Tần Vân không có đạo lý bỏ lỡ. Tần Vân, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. 7 vị trưởng lão, toàn bộ ngã xuống. Đây đối với thần điện tới nói, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Kim Ngự Đại Thần Sứ, không biết người này thần người hầu, có phải hay không có thể giết bản đế? Nhìn xem Kim Ngự Đại Thần Sứ. Tần Vân mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, giết ngươi, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt điên cuồng lấp lánh, hai con mắt của hắn chỗ sâu, mang theo một vệt kiêng kỵ. Thực lực của hắn, xác thực mạnh hơn đại trưởng lão, nhưng hắn thực tế tu vi, vẫn còn tại thiên tai chi cảnh, hắn mạnh, là thần linh ban thưởng thần linh lực lượng. Tần Vân, ngươi đừng ép ta. Nhìn xem Tần Vân, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt điên cuồng lấp lánh, buộc ngươi, bản đế là muốn giết ngươi. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc, toàn bộ thiên địa, trực tiếp bị Tần Vân đánh nát, này đáng sợ một quyền, hướng Kim Ngự Đại Thần Sứ hạ xuống, muốn chết, Kim Ngự Đại Thần Sứ. Trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, thần thánh kiếm, giết, bang, một đạo tia lửa bắn ra bốn phía. Tần Vân thân thể, té bay ra ngoài, nhưng Kim Ngự Đại Thần Sứ, thân thể cũng lui lại vài chục bước. Hiệp thứ nhất, Tần Vân vị tại hạ phong, nhưng đối diện Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt lại không có chút nào vui mừng. Cái kia nắm thần thánh kiếm cánh tay. Không ngừng run rẩy, cánh tay kia đã toàn bộ bị tê. Hắn thể phách, làm sao sẽ mạnh như vậy? Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong lòng chấn động vô cùng, cùng Tần Vân đụng nhau. Kim Ngự Đại Thần Sứ mới biết được, trước mắt Tần Vân, đến cùng đến cỡ nào biến thái. Thần người hầu, cũng không gì hơn cái này. Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, hư không bên trong, cái kia vạn trượng thần long, càng là mặt mũi tràn đầy nhìn xuống nhìn xem Kim Ngự Đại Thần Sứ. Cái kia trong mắt, tràn đầy xem thường, đáng giận, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là thần người hầu, là thần tại đây thiên vực bên trong sứ giả. Thiên vực bên trong, ai dám như thế bỏ qua hắn? Hôm nay, ta liền giết ngươi con chó này. Lần sau bản đế lại buông xuống ngươi thần điện, đưa ngươi thần điện hủy diệt, đem cái kia vô thượng thần linh đạp tại dưới chân. Bá đạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trong tay lôi thần chùy hướng Kim Ngự Đại Thần Sứ lần nữa hạ xuống, thần linh lực lượng chết. Ong ong, Kim Ngự Đại Thần Sứ trong tay thần thánh kiếm đột nhiên hào quang tăng vọt, sau một khắc trực tiếp biến thành quỷ dị màu tím. Tần Vân, chết đi. Kim Ngự Đại Thần Sứ hai con người cũng biến thành màu máu. Tại thời khắc này, trên người hắn khí tức vô cùng tà ác, đáng sợ thần thánh kiếm hướng Tần Vân chớp mắt đánh tới. Lôi thần chùy oanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đâm vào một tòa núi nhỏ bên trên. Sau một khắc, Tần Vân thân thể té bay ra ngoài, thần linh lực lượng thật mạnh. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Vị này Kim Ngự Đại Thần Sứ, so với Tiêu Gia lão tổ cùng thần điện đại trưởng lão, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tần Vân nắm lôi thần chùy tay phải, long lân đã bị chấn nát. Nghĩ muốn giết hắn, chỉ có thể động dụng bất diệt chỉ. Tần Vân trong mắt lần nữa lạnh xuống, long huyết biến lại thêm chí tôn long mạch, mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng lại nhận Tần Vân tu vi ước thúc, mà bất diệt chỉ, cái kia vô kiên bất tồi lực lượng, càng thêm đáng sợ. Tần Vân, nhận lấy cái chết. Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt sát ý tăng vọt. Sau một khắc, này người thân ảnh lóe lên, một kiếm hướng Tần Vân đoạt hầu tới. Đến được tốt, thấy Kim Ngự Đại Thần Sứ đánh tới, Tần Vân quát lạnh một tiếng, lôi thần chùy cản ở trong hư không. Tần Vân tay trái càng là biến thành sáng chói màu tím. Thương thương thương, hư không bên trong từng đạo kim loại va chạm truyền đến. Lôi thần chùy cùng thần thánh kiếm tướng đụng, Tần Vân thân thể liên tục lùi về phía sau. Phốp, một ngụm máu tươi theo Tần Vân trong miệng phun ra ngoài. Tần Vân sắc mặt tái nhợt xuống tới, giống giống, hư không bên trong, cái kia vạn trượng thần long cũng không cam chịu gầm thét một tiếng. Sau một khắc, bắt đầu tiêu tán, không tốt, lực lượng lại khô kiệt. Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thần tâm trở lại trong cơ thể, cái kia mi tâm chí tôn long mạch đã bắt đầu ngủ say, nguyên bản cuồn cuộn long lực cũng khô kiệt vô cùng. Tần Vân, chết. Kim Ngự Đại Thần Sứ tựa hồ cũng cảm thấy Tần Vân biến hóa, trong mắt của hắn sát ý tăng vọt. Sau một khắc, một kiếm hướng Tần Vân đánh tới, chỉ có thể liều mạng. Nhìn xem đánh tới Kim Ngự Đại Thần Sứ, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Tần Vân tay trái từng mảnh long lân bắt đầu thối lui. Tần Vân trên người khí tức cũng tại giảm xuống, nhưng Tần Vân nhưng không có lùi lại một bước. Ngay tại lúc này, ngay tại Kim Ngự Đại Thần Sứ một kiếm kia khoảng cách Tần Vân mi tâm chỉ có ba tấc thời điểm, Tần Vân ra tay rồi, sáng chói ba ngón tay đối thần thánh kiếm trực tiếp hạ xuống, đụng, thần kiếm trực tiếp vỡ nát. Ba cây bất diệt chỉ mang theo vô kiên bất tồi lực lượng, hướng Kim Ngự Đại Thần Sứ Mi Tâm bắn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.